Ám vệ cung kính nhận lấy phương thuốc xong, lập tức biến mất. Thấy ám vệ đi xa, Nhất Ca thật muốn biết khi hồng đế thấy bốn chữ đã quên tiền thưởng dưới phương thuốc sẽ có vẻ mặt thế nào. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng Vương Mama. Tiểu thư Vương Phi đến, đó là Bảo tiểu thư và Thế tử ra gặp. Nghe Vương Mama nói, Như Ca đáp, ừ, mời Vương Phi đến chính sảnh ngồi, chúng ta sẽ đến ngay. Dạ tiểu thư, Vương Mama ứng tiếng lùi ra. Trong chính sảnh, cẩm thân vương Trần Thị ngồi ở vị trí đầu, hai mắt cẩn thận dò xét hai nha hoàn áo xanh đang cùng kính kính đứng hai bên, tầm mắt dừng lại trên người Thanh Loan. Hoàng thượng cho người đứng huyện chủ, sao con ở đây làm nha hoàn bên cạnh con dâu, đáng đầu à? Nghe Trần Thị nói, Thanh Loan nhíu mày đáp, lúc nô tỳ gặp nạn, tiểu thư đã cứu nô tỳ, tương lai bất luận thế nào, cả đời này nô tỳ cũng sẽ hầu hạ bên cạnh tiểu thư. Ngươi thật trung thành. Trong lòng Trần Thị thầm nghĩ, nàng dâu mình thật biến thu mua lòng người. Vốn thấy tiểu nha hoàng này có chút nhan sắc, cố ý ở lại bên cạnh Ngọc Như Ca, chẳng có mưu đồ khác. Giờ thấy vẻ mặn kiên định của tiểu nha đầu này, mới biết nàng ta là thật lòng. Lục Yêu đứng bên cạnh, nghe Trần Thị và Thanh Loan nói chuyện, cười thầm, Thanh Loan là kẻ ngu dốt, làm hiện chủ không thích lại thích làm nha hoàng. Nếu đọt được vào mắt Thế tử, nhất định phải bắn huyện chủ này tới hầu hạ mình mới được. Lục Yêu đang nằm mơ giữa ban ngày, đã quên mất vừa rồi đi vào cửa, mình cũng phải hành lễ với đại nha hoàng Thanh Loan này. Hơn nữa, cho dù là thiếm của Thế tử, huyện chủ do triều đình phong cũng không có khả năng tới hậu hạ nàng ta. Đứng đối diện Thanh Loan, Thanh Nhi thấy vẻ mặt ảo tưởng của Lục Yêu thì rất chán ghét. Tiểu thư nhà mình thành thân ngày thứ hai, chính nha hoàng này là kẻ quyến rũ cô già trước mặt tiểu thư. Cẩm thân Vương Phi mang kẻ này tới đây không biết có tính toán gì. Nhìn một chúng Lục Yêu thơ son điện phấn, liếc mắt nhìn nhau với Thanh Loan đối diện, trong lòng đã đoán ra mấy phần. Không lâu lắm, cô thê Như Ca xuất hiện ở chính sảnh. Thấy nha hoàng bên cạnh Vương Phi mang theo một hộp đựng thức ăn, mắt Như cào lẽ lên, nhưng trên mặt vẫn cười thản nhiên, đâm lễ với Trần Thị. Như trấn đến chậm, mong mẫu phi tha lỗi. Trần Thị liếc nhìn Như Ca cười nói, bản phi vừa đến không lâu, các con không cần đa lễ. Chờ hai người ngồi vào chỗ của mình, Trần Thị quan sát Như Ca, thân hình nhỏ yếu, vòng eo không tới một nắm, tịch chất như vậy quá thật không phải tướng dễ sinh con. Lập tức làm mặt lạnh nói, hôm nay bản phi đến là có việc muốn hỏi người. Như Ca nghe ra ý lạnh trong lời Trần Thị, cười nói, mẫu phi có gì nghi vấn xin nói à, con dâu hệ biến sẽ nói hết à. Trần Thị gật đầu một cái, ừ vậy thì tốt. Bản phi nghe nói lúc nhỏ ngươi từng bị bệnh nặng, hiện tại không biết thân thể ngươi có gì thiếu sót không tiện nói không. Nghe vậy Như Ca sững sờ, thận lòng đáp, sao mẫu phi lại nói vậy, Như Ca rất khỏe mạnh. Nếu rất khỏe mạnh thì sao phải đến Dược Tiên Đường tìm đại phu, hơn nữa còn yêu cầu được gặp người đứng đầu Dược Tiên Đường, dưỡng sư Lăng Vân. Nghe thấy ai chữ Lăng Vân, Tứ Giả Đường nhìn qua Như Ca. Lăng Vân là tên vợ yêu mình dùng, hình như có người lầm cái gì đó. Thấy Như Ca không nói tiếng nào, Trần Thị bèn nói lời sâu xa, bản phi nghe nói nữ tử lúc nhỏ bị bệnh, nếu không dưỡng cho tốt, sau này rất khó sinh con. Có lẽ người khó mở miệng, nhưng bản phi đã biết thì không cần giấu giếm nữa. Phải biết Gia Huyền là Thế tử cẩm thân vương phủ, không so được với Tiêu Gia Cát, chỉ là thứ tử, có con chỉ là viện trọng đại. Như Ca im lặng nghe Trần Thị phán biểu hăng sai, ông cắn ngang, chờ Trần Thị ngưng lại mới nói, lúc nhỏ có thật Như Ca bị thương nhưng đã bình phục hoàn toàn. Không biết mẫu phi nghe nói Như Ca có bệnh phải đến Dưỡng Tiên Đường chạy chữa từ đâu, có thể mời ra đây nói rõ đến tận cùng Như Ca có bệnh gì mà ngay cả Như Ca cũng không biết. Nhìn cái mặt thản nhiên của Như Ca, Trần Thị tức giận, thế nào nó lẽ chuyện như vậy người khác có thể nói càng. Người không thừa nhận cũng được, bản phi có một phương thuốc uống vào trong vòng nửa tháng không được sinh hoạt phu thê, qua thời gian đó các ngươi lại trong vòng một tháng. Nếu mang thai thì chứng minh thân thể người không có thiếu sót. Nếu bên cạnh Dạ Huyền không có người, ta liền cho Dạ Huyền nha hoàng lên lệnh nhất của ta, tương lai để nó làm tiếp là được. Nói xong chỉ vào Lục Yêu đang có vẻ mặn thẹn thùng, vui vẻ vô bên cạnh. Trương Thị vừa nói ra là chính cảnh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Chị yêu chiều Thế Tử Phi, tác giả Mại Mên Miêu, diễn đọc Đào Mai. Chương 91, kết cục của Lục Yêu 1. Có lẽ mấy ngày qua Mẫu Phi mệt mỏi nên mới ở đây nói xàm, người đâu tiễn Mẫu Phi về vương phủ. Trong chính điện, Tư Giáo Huyền nghe những lời vô căn cứ làm tổn thương vợ mình yêu của Trần Thị, lạnh lẽo quanh thân ngày càng mãnh liệt, bỗng nhiên lên tiếng muốn lão quản gia đang đứng bên cạnh tiễn khách. Dạ Huyền từ xưa đến nay viện có con nói giỏi là cực kỳ quan trọng. Mama bên cạnh Mẫu Phi chính mắt nhìn thấy Thế Tử Phi đến dưỡng tiên đường tìm đại phu ở trong đó cả nửa ngày. Nếu không phải có bệnh không tiện nói, sao phải như thế? Mẫu Phi cũng là vì con mà thôi. Trần Thị nghe con trai không nể mặt nói lời xua đuổi rất kinh ngạc. Có lẽ con trai mình bị Ngọc Như ca mê hoặc đến ván đầu, ngay cả chuyện lớn thế này mà cũng không thèm để ý. Đối với mẹ thì thờ ơ như không quen, còn với vợ thì nhất mực nghe theo, che chở đủ điều, tận tâm chết người. Vào giờ phút này, Trần Thị càng thêm quyết tâm muốn đưa người đến bên con trai mình. Nha hoàng Mẫu Phi chọn cho con lành lợi dở dàng, nếu không phải là con, Mẫu Phi cũng rất luyến tiếc. Nói xong, Trần Thị chỉ vào nha hoàng Lục Yêu đứng bên cạnh. Tế Giả Huyền nhìn nha hoàng đứng cánh đó không xa, vẻ mặn e thẹn thẹn, khiến hắn chỉ thấy ghê tởm. Nếu Mẫu Phi tính như thế thì giữ lại bên người đi, nhi thần chỉ cần một thê là đủ rồi. Về chuyện con cháu, đừng nói chứ ca thân thể quá mạnh, dù cho thật sự có viện không sinh con được, Nha Huyền cũng nhất quyết không nạp thiếp. Như ca nghe nam tử nói, thấy kiên định trong mắt hắn, trái tim nàng ấm ám tự hiểu. Cả đời này mình hoàn toàn thua trong tay người nam nhân này rồi. Lục Yêu đứng một bên, nghe thấy lời nam tử mặn cứng đờ, nông hận muốn chết. Trường Ngọc Như ca, chẳng lẽ trong mắt Thế Tử thật không có những nữ tử khác sao? Nhìn bóng mình phản chiếu từ cây cột trước mặt, khi trang điểm tỉ mỉ thì có chúng không bằng Thế Tử Phi, nhưng cũng tính thanh lệ mà. Chẳng hẳn là Thế Tử chưa biết khả năng hầu hạ của mình nên mới vậy. Giờ chỉ có thể mong Vương Phi thể hiện chút uy nghiêm, có lẽ mình chưa hẳn không có cơ hội. Nghĩ đến đây, Lục Yêu đang nhìn về phía Trần Thị. Ngươi! Trần Thị nghe nam tử nghiêm túc nói hết sức tức giận. Tuy cẩm thân vương rất yêu thích Liễu Thị, nhưng vì chuyện con cháu nạm không ít thiếp, mình muốn ngăn cản cũng không được. Vậy mà giờ con trai mộng lòng một dạ với nàng dâu, làm Trần Thị có chút chua xót. Sâu trong nội tâm xuất hiện một loại tình cảm tên là ghen tị. Như ca thay người lâm vào bế tắc, nhìn sang chén uống trên tay nha hoàng Lục Yêu kia. Cho tới bây giờ, Như ca chưa từng nghe nói trên đời có thứ thuốc có thể trong vòng một tháng chứng minh nữ tử mang thai được hay không. Nếu Mẫu Phi không tin Như ca, cứ mời thái y hoặc đại phu trong phủ bắt mạch cho Như ca thử. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Như ca, Trần Thị bĩu môi nói, chuyện này ta có thể để người khác biết. Trong phủ có đến hai nhi tấn phủ không thể mang thai, chẳng phải làm mất mặn cẩm thân vương phủ. Vấn đề thuốc này đại phu trong phủ đã kiểm tra rồi, chính là thuốc bộ thượng đẳng. Nếu người không sợ thì dùng đi, thận sinh không được ta cũng sẽ không coi thường người. Tương lai do Lục Yêu sinh con, để đứa bé làm con thừa tự của người là được. Thực tế Trần Thị chẳng biết thuốc này rốn cuộc có tác dụng thế nào, bất quá lúc này không thể để con dâu bò lên đầu mình. Nếu con dâu mang thai, mình tìm cơ hội đưa cháu về nuôi dưỡng bên cạnh, tương lai không sợ con trai nàng dâu không nhớ đến mình. Còn không mang thai được chính là cơ hội mình nắm thóp nó. Hơn nữa cơ diễm thả người của mình bên cạnh con trai có thể nói là một mũi tên trúng nhiều đích. Vì phu quân sinh con đẻ cái và nạp thiếp là việc thê tự phải làm, Nếu ngươi không đồng ý, chắc là không tuân thủ bổn phận làm thề. Nghe Trần Thị nói, Như Ca dở khóc dở cười, thầm nghĩ. Từ sau khi Liễu Trân Phi đi, Cẩm Thân Vương Phi chàng ém tất cả thiếm thất của Cẩm Thân Vương, có hồ đài hết đến thông trang, giờ lại đưa thiếm cho chồng mình. Mà cũng đúng, Liễu Trắc Phi đi rồi, Cẩm Thân Vương cứ dăm ba bữa lại chạy đến thôn trang ít khi có mặn trong vương phủ, mà cho Cẩm Thân Vương Phi làm ở Mỹ thế nào cũng không thay đổi. Không còn đối thủ nữa, mẹ chồng phải bắt đầu hướng về mình thôi. Như Ca ngửi thấy mùi thuốc nhà nhạt tỏa ra từ chén thuốc đen như mực kia, nhìn lướt qua nha hoàng Lục Yêu, thấy vẻ sáng trong mắt nàng ta, thầm cười lạnh. Có tấm gương Liễu Đình Nhi, thế mà trong phủ này vẫn còn có người dám dòm ngó Dạ Huyền. Như Ca nhìn khuôn mặt có mấy phần quen thuộc kia, cảm thán vận mệnh thật kỳ diệu. Có một số người, một số viện đã định trước là phải gặp nhau. Kiếp trước mình tự tay giết chết cả ta, giờ sống lại tình cảnh không giống nhưng mục đích vẫn giống. Ngày đầu tiên sau tân hôn, Như Ca liền nhận ra nữ tử theo Hạ Mama xuất hiện trong viện thế tử này là ai. Lục Yêu, kiếp trước là tiểu thiếm Âu Dương Thiệu mang về từ Hồng Ngọc Lâu. Lúc đầu cái mình một mực cung kính, thực tế là kẻ khẩu Phật tâm xà, lòng dạ khó lường. Vốn nghĩ mình và Âu Dương Thiệu không như trước thì cũng sẽ không có cơ hội gặp nàng ta. Ai ngờ vẫn gặp. Hơn nữa, chén thuốc này không đơn giản. Mẹ chồng mình hình như là bị người lợi dụng mà vẫn không tự biết. Mẫu Phi đã nói vậy, nếu Như Ca không uống thế là bất kính trưởng bối. Đã thế, Như Ca liền cung kính không bằng nghe theo. Nói xong, Như Ca nhìn Tiêu Dạ Huyền cười một cái, chậm rãi đi về phía chén thuốc. Dưới tầm mắt của mọi người, bưng chén thuốc lên để ở khóe miệng chốc lát lại đặt xuống. Đường Quy, Bạch Thượng, Thục Địa, Dương Khôn, Hương Thuộc, Hương Phụ, Trần Bì, Đảng Tâm, Ngô Thù Du, Quế Chi, Đan Bì, Thành Bán Hạ, Chính Cam Thảo. Thấy vẻ mặt khó tin của Trần Thị và sắc mặt khẽ biến của Lục Yêu khi nghe mình động tên vị thuốc, Như Ca cười giải thích. Như Ca có biến chút y thuật, thuốc này đích xác là thuốc bộ thượng đẳng. Nghe vậy, mẹ con Trương Thị thở vào nhẹ nhõm. Tất nhiên, đồ ta đưa tới đương nhiên. Trần Thị chưa nói xong đã nghe tiếng Như Ca vang lên. Thuốc này thì tốt, nhưng trong đó có máu rết lại là chất độc. Uống xong, 8 đến 10 ngày sau, động lan toàn thân, da trở nên ngày càng khô ráp, cứng nhám như da rết, từ từ mọc ra từng mụn cơm đỏ như máu. Máu người và máu rết khác loại, khi tiêm xuống sẽ sinh ra vài xích. Thứ này sau khi uống, đừng nói mang thai sinh con, chỉ cần phu quân chạm vào Như Ca sẽ khiến cả người Như Ca khó chịu như bị kim châm. Mẫu Phi thật chán ghét Như Ca như thế, muốn dùng thuốc này để trừng trị Như Ca sao? Vừa nói, vẻ mặt Như Ca trở nên hết sức uất ức. Trần Thị cũng định tán dương thuốc mình mang tới, nghe vậy mặt cứng đờ, khó tin nói: người không muốn uống thuốc này, hoặc không muốn để Gia Huyền thân thiến với người khác, nên mới nói vậy đúng không? Bọn Thanh Loan trợn mắt nhìn Trần Thị đang hung hăng. Nếu người này không phải mẹ chồng của tiểu thư nhà mình, giờ phút này bọn họ đã xông lên cho bà ta mấy bạn tay rồi. Mà mặt kia Dạ Huyền vốn đã âm trầm, giờ trả lời Trần Thị càng không kiên nhẫn, lại lùng nói với lão quản gia: đi phòng thuốc kêu Tiết Thanh Trạnh đến nghiệm thuốc đi. Lão quản gia nghe chủ tử nói, vội vàng ứng tiếng lui ra, chạy nhanh đến phòng thuốc trong phủ. Không bao lâu sau, Tiết Thanh Trạnh vốn đang ở phòng thuốc kiểm kê thuốc, cái lão quản gia vừa thở hổn hển vừa cả lại xong chạy ngay đến chính đường. Đến chính đường, cái Tiêu Dạ Huyền ra hiệu, Tiết Thanh Trạnh tới gần chén thuốc, ngửi một cái, lấy trong bình nhỏ từ trong ống tay áo mở nắp, một con nhện to bằng móng tay, toàn thân đen nhánh chui ra rơi xuống chén thuốc. Vài lát sau, toàn bộ nước thuốc bị con nhện hút hết, trở nên tên như quả đấm của trẻ nhỏ, thân hình cũng biến thành màu đỏ như máu. Thế vậy, Trần Thị vội vàng tránh xa, chỉ sợ con nhện này sẽ bò ra khỏi chén thuốc. Tiết Thanh Trạch nhìn kỹ con nhện đỏ, lướt qua Cẩm Thân Vương Phi Trần Thị, mặn sẽ qua một thoáng bất đắc dĩ, cảm thấy vợ chồng Cẩm Thân Vương tận vô cùng sằng bậy. Lúc trước, Cẩm Thân Vương bỏ thuốc vào rượu,